Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik, quyển thứ 10 Mê Cung Án, hồi thứ 7. Lên công đường, Tiền Ác Bá bất tỉnh, vẽ Quan Âm, sư Hồ Mang chịu đòn. Sáng hôm sau, trước lúc bình minh, dân chúng huyện Lan Phường đã lũ lượt kéo về huyện nha. Đến giờ thăng đường buổi sáng, một đám đông tụ lại trên con phố trước cổng nha môn. Tiếng chiêng đồng vang lên 3 lần. Những bộ khoái mở cổng nha môn và đám đông ùa vào trong, kéo đến trước đại đường. Chẳng mấy chốc, đã không còn chỗ mà chen chân nữa. Những bộ khoái tách họ ra hai bên tả hữu trước đại đường. Bức màn phía sau rẽ ra, Địch Công mình mặc quan bào tiến ra đại đường. Ông ngồi xuống ghế của pháp quan, 4 vị trợ thủ cũng vào vị trí. Nha lại và những trợ thủ khác đứng hai bên ghế của pháp quan. Lúc này được phủ tấm hồng điều mới. Tất cả đều yên lặng trong lúc Địch Công cầm bút lông son và viết tờ lệnh cho đề lao. Phương bộ đầu kính cẩn đón lấy bằng cả hai tay rồi rời khỏi đại đường cùng 2 bộ khoái. 3 người quay lại với 1 trong 2 môn khách của Tiền Mưu, chính là kẻ lớn tuổi hơn. Hắn quỳ trước công đường, Địch Công ra lệnh: "Mau xưng rõ họ tên và nghề nghiệp." Kẻ kia húm núm đáp: "Thảo dân là Lưu Vạn Phương, vốn là quản gia cho Tiền Lão Thái Công. Sau khi Lão Thái Công tạ thế, Tiền Mưu đã giữ Thảo dân lại làm môn khách. Thảo dân xin cam đoan trước đại nhân, Thảo dân vẫn luôn tìm mọi cách có thể để buộc Tiền Mưu sửa đổi tâm tính." Địch Công lạnh lùng nói: "Bản quan chỉ có thể nói rằng mọi cố gắng của ngươi đem lại một kết quả vô cùng nhỏ nhoi. Huyện nha đang tìm kiếm và sàng lọc mọi bằng chứng về tội lỗi của chủ nhân ngươi, chắc chắn sẽ chứng minh được tội đồng lõa của ngươi trong những tội ác của Tiền Mưu. Tuy nhiên, lúc này ta không quan tâm đến những tiểu tội mà ngươi và chủ nhân ngươi phạm phải, vì lúc này ta muốn tập trung vào những chuyện lớn hơn. Mau nói đi, có bao nhiêu người đã bị Tiền Mưu sát hại?" Họ Lưu đáp: "Bẩm đại quan, quả là Tiền Trang Chủ đã chiếm hữu nhiều đất đai, nhà cửa của dân chúng. Ông ấy cũng hay tìm lý do để hành hung người khác. Nhưng theo như thảo dân được biết, Tiền Trang Chủ chưa bao giờ cố ý giết người." "Dối trá!" Địch Công quát: "Vậy còn Phan huyện lệnh, người bị sát hại một cách đê tiện thì sao?" "Chuyện đó thật oan uổng cho lão gia cũng như thảo dân." Địch Công nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi. "Đương nhiên." Lưu Vạn Phương nói tiếp: "Chúng thảo dân biết Phan đại nhân đang định triệt hạ Tiền Trang Chủ. Vì Phan đại nhân không có ai bên cạnh ngoại trừ một trợ thủ, nên lão gia nhà thảo dân không hề hành động trong nhiều ngày. Ông ấy muốn đợi xem Phan đại nhân có mưu kế gì. Rồi một buổi sáng, có 2 người của cha gia trang chạy về báo. Chúng nói thi thể Phan đại nhân được tìm thấy ở bờ sông. Lão gia vô cùng bực tức vì ông ấy biết dân chúng sẽ nói rằng chính ông ấy sát hại Phan đại nhân. Ông ấy vội thảo một bản tấu giả gửi lên chi phủ đại nhân, trong đó nói rõ rằng Phan đại nhân và 6 dân binh khác đã mạo hiểm vượt qua sông để bắt tên thủ lĩnh phiến quân người Duy Ngô Nhĩ, và Phan đại nhân đã bị sát hại trong lúc giao chiến. 6 người của Tiền gia đã ký tên làm chứng." Và Địch Công vỗ án giận dữ quát: "Bản quan chưa hề được nghe những lời dối trá vô đạo như vậy bao giờ. Mau đánh tên điêu dân này 20 roi cho ta." Họ Lưu định phân trần, nhưng Phương Bộ Đầu đã nhanh tay và miệng. Những bộ khoái khác lột áo Lưu Vạn Phương ra, đè hắn xuống đất và vung roi, ngọn roi nhỏ xé rách da thịt. Lưu Vạn Phương thảm thiết kêu rằng điều hắn nói là sự thật. Được 15 roi, Địch Công khoát tay. Ông bảo Lưu Vạn Phương không có lý do gì để bao che cho gã chủ nhân thất thế của hắn, và họ Lưu phải nhận thấy lời chứng khai của những phạm nhân khác sẽ sớm tố cáo hắn nếu hắn dám điêu trá. Huyện lệnh muốn hắn quẫn trí mà nói ra mọi điều mình biết. 15 roi kia chẳng qua chỉ là một phần trong hình phạt mà tên điêu dân này phải chịu. Phương Bộ Đầu đưa cho Lưu Vạn Phương một chén trà đắng, rồi Địch Công tiếp tục tra án. Nếu lời ngươi nói là sự thật, vậy tại sao Tiền Mưu không tìm cách truy ra kẻ sát nhân thực sự? Chuyện đó thật không cần thiết, vì lão gia biết kẻ nào gây ra chuyện bỉ ổi đó. Địch Công nhướng mày, ông nhận định. Chuyện ngươi kể thật phi lý hết sức. Nếu chủ nhân của ngươi biết danh tính kẻ sát nhân, tại sao hắn không bắt giữ kẻ đó và áp giải lên tri phủ đại nhân? Như vậy Tiền Mưu chẳng phải sẽ được các vị thượng quan tin cậy hơn sao? Họ Lưu lắc đầu với vẻ chán nản. Bẩm đại nhân, xin để chính Tiền Trang chủ trả lời câu hỏi ấy. Dù lão gia có tham vấn thảo dân những vấn đề nhỏ, nhưng ông ấy không bao giờ hé lộ nửa lời cho chúng thảo dân biết về những điều thực sự quan trọng. Thảo dân biết, trong số những chuyện trọng yếu ấy, lão gia chỉ nhờ đến một người giúp sức. Danh tính kẻ này thì chúng thảo dân không sao đoán được. Bàn quan nghĩ Tiền Mưu hoàn toàn có thể tự mình chỉ đạo mọi việc. Tại sao hắn cần thêm vài quân sư bí ẩn? Họ Lưu đáp, lão gia là người thông minh và quả cảm, cũng là người tinh thông võ nghệ. Nhưng hơn hết, ông ấy sinh ra và lớn lên ở một trấn nhỏ vùng biên cương. Người dân Lan Phường biết gì về chuyện lừa bịp một tri phủ và đối đãi với những thượng quan trong triều? Lần nào cũng thế, cứ sau khi có một kẻ lạ mặt đến thăm, lão gia nhà Thảo Dân lại có một quyết định sáng suốt để ngăn tri phủ đại nhân tham gia vào những chuyện ở huyện này. Địch Công vươn người về trước và cộc cằn hỏi. Kẻ bí ẩn đó là ai? 4 năm trở lại đây, kẻ đó vẫn đều đặn bí mật đến gặp lão gia. Thường thì vào lúc đêm muộn, lão gia sẽ cử Thảo Dân ra cửa phủ của gia trang và báo với thị vệ rằng ông ấy muốn mời một vị khách vào thư phòng ngay lập tức. Kẻ này luôn đi bộ tới, mặc áo choàng của tăng nhân, quấn khăn đen quanh đầu. Không ai từng trông thấy khuôn mặt hắn. Lão gia thường tiếp đón hắn trong vài canh giờ, rồi hắn ra về cũng lặng lẽ như khi hắn đến. Lão gia không bao giờ giải thích về những lần viếng thăm đó, nhưng theo sau những lần đó luôn là những sự vụ quan trọng. Thảo Dân tin rằng kẻ đó đã sát hại Phan đại nhân mà không cần cho lão gia biết trước. Cũng đêm hôm đó, hắn cũng đến Tiền gia trang. Hắn chắc chắn đã cãi cọ kịch liệt với Tiền gia. Ngoài hành lang, chúng Thảo Dân nghe họ quát mắng nhau. Dù không thể nghe rõ bất cứ lời nào, sau buổi hôm đó, lão gia bực bội suốt vài ngày. Địch Công nôn nóng. Ta đã nghe đủ thứ chuyện kỳ lạ rồi. Còn chuyện Tiền Mưu bắt cóc Nhi Tử và trưởng nữ nhà người thợ rèn họ Phương thì sao? Những chuyện như vậy, Thảo Dân và những người khác có thể trình báo đầy đủ mọi chi tiết với đại nhân. Nhi Tử nhà họ Phương quả thực bị người của lão gia bắt đi. Tiền gia trang thiếu gia đinh và lão gia cử người đi tìm một số tráng niên ngoài phố. Chúng đưa về 4 người. 3 người sau đó bị trả về khi phụ mẫu họ đến đem ngân lượng đến chuộc. Người thợ rèn kia có gây sự với trang khách nên lão gia đành phải giữ người thanh niên kia để dạy cho ông ta một bài học. Còn với thiếu nữ nhà họ Phương, Thảo Dân biết lão gia vô tình gặp nàng ta khi kiệu của ông ấy đi ngang qua lò rèn của nhà họ. Lão gia sinh lòng mê luyến và đề nghị được mua nàng ta. Khi người thợ rèn từ chối, lão gia sớm đã quên chuyện đó. Rồi họ Phương đến Tiền Gia Trang để đổ tội bắt cóc thiếu nữ ấy. Lão già tức giận sai người đốt nhà của ông ta. Địch Công tựa người ra sau và chậm rãi vuốt râu. Ông nghĩ Lưu Vạn Phương hiển nhiên nói sự thật. Chủ nhân hắn không liên quan đến sự mất tích của trường nữ nhà họ Phương. Cần phải mau chóng có kế sách bắt giữ vị khách bí ẩn của Tiền Mưu. Ít nhất thì cũng không được để quá muộn mới bắt hắn. Ông ra lệnh, mau thuật lại những chuyện đã xảy ra 2 ngày trước khi ta vừa đến đây. 10 ngày trước, Quảng huyện lệnh báo cho Tiền Trang Chủ biết đại nhân sẽ đến đây như dự kiến. Ông ta muốn rời khỏi đây vào sáng sớm hôm đó vì nghĩ nếu gặp đại nhân thì thật khó xử. Lão gia đồng ý. Quảng đại nhân ra lệnh rằng không ai được mảy may đái hoài đến tân huyện lệnh tới nhậm chức để cho huyện quan biết tầm ảnh hưởng của ông ta. Lão gia đợi tên đề lao cũ đến trình báo. Ngày đầu tiên không thấy hắn đến. Tối hôm sau hắn đến và bảo lão gia rằng đại nhân muốn hạ thủ ông ta. Hắn còn nói thêm chỉ có 3 hoặc 4 người ở huyện nha, nhưng toàn là những người vô cùng hung dữ và cứng cỏi. Nghe đến đó, Đào Cam mỉm cười tự mãn. Y thường được nghe những lời tán tụng đó về mình. Họ Lưu tiếp tục. Lão gia lệnh cho 20 trang khách đột nhập huyện nha tối hôm đó để bắt giữ ngài và hành hung những người khác. Khi Lăng Cương và 5 người của hắn quay về, chúng cảnh báo có một đội quan quân đã phong tỏa cả trấn. Lão gia đang ngủ và không ai dám làm phiền ông ấy. Sáng hôm qua, đích thân Thảo Dân đưa Lăng Cương đến phòng ngủ của lão gia. Ông ấy ra lệnh lập tức treo cờ đen trên cổng chính và vội vã lên đại sảnh. Khi 3 người bọn Thảo Dân đang bàn xem nên làm gì, thì đại nhân cùng các vị quan sai đến bắt giữ cả 3. Cờ đen được treo là có ý gì? Địch Công hỏi. Những người ở Gia Trang đều hiểu rằng cờ đen là để triệu tập gã mặc đồ tăng nhân bí ẩn kia. Mỗi lần cờ đen được treo lên thì ngay đêm đó hắn sẽ đến. Địch Công nhìn Phương Chính ra hiệu. Lưu Vạn Phương được đưa đi, rồi ông viết một lệnh khác cho đề lao và đưa cho Phương bộ đầu. Lát sau, Tiền Mưu được đưa đến công đường. Có tiếng xì xào trong đám đông khi họ trông thấy kẻ 8 năm qua đã dùng cường quyền để áp bức mình. Tiền Mưu chắc chắn là một kẻ đồ sộ. Hắn cao hơn 6 thước, vai rộng, cổ dày như cổ trâu, dũng lực không giấu được. Chú thích: 1 thước tương đương 0,33 mét. Hắn có vẻ không muốn quỳ. Trước hết, Tiền Mưu vẫn ngạo mạn nhìn lên Địch Công, rồi quay lại phía sau, vẫn với vẻ khinh bạc. Hắn nhìn đám đông đang há hốc miệng kinh ngạc. Đồ điêu dân sức láo, thấy địch đại nhân sao còn không quỳ xuống? Phương Bộ Đầu quát lớn. Mặt Tiền Mưu đỏ tía vì tức giận. Trước trán hắn nổi lên từng mạch máu như những sợi dây. Hắn định nói gì đó, nhưng bất chợt, từ cái mũi vỡ của hắn có một tia máu phun ra. Hắn thoáng lảo đảo, rồi đổ sụp xuống đất. Được Địch Công ra hiệu, Phương Bộ Đầu cúi xuống lau máu trên khuôn mặt Tiền Mưu. Hắn đã bất tỉnh. Bộ Đầu sai một bộ khoái đi lấy thùng nước lạnh. Hai người cởi áo cho Tiền Mưu và lau trán lẫn ngực cho hắn. Nhưng vô ích, Tiền Mưu không hồi tỉnh. Địch Công vô cùng khó chịu. Ông bảo Bộ Đầu đi đưa Lưu Vạn Phương quay lại. Hắn vừa quỳ xuống trước đại đường. Địch Công đã hỏi, có phải chủ nhân của ngươi đang lâm bệnh không? Lưu Vạn Phương kinh hoàng nhìn thân hình sóng sài của Tiền Mưu. Các bộ khoái vẫn đang tìm cách giúp hắn hồi tỉnh. Họ Lưu lắc đầu. Dù lão gia có thể lực khỏe mạnh phi thường, nhưng ông ấy bị bệnh kinh niên về não. Ông ấy vẫn đi gặp đại phu từ nhiều năm nay, nhưng không có thứ thuốc nào giúp ích được. Khi nổi giận, ông ấy sẽ ngã khuỵu xuống như vậy và bất tỉnh nhân sự trong vài canh giờ. Các đại phu đều nói chỉ có thể chữa trị cho lão gia bằng cách mổ xỏ và nạo hết khí độc bên trong. Nhưng không đại phu nào ở huyện Lan Phường có khả năng đặc biệt ấy. Lưu Vạn Phương lại được đưa đi. Bốn bộ khoái khiêng thân hình ủ rũ của Tiền Mưu về lại nhà Lao. Hãy bảo đề Lao báo cho ta ngay khi hắn hồi tỉnh. Địch Công lệnh cho bộ đầu. Ông nghĩ chuyện Tiền Mưu bất tỉnh thật là một rủi ro không kể xiết. Cần phải buộc Tiền Mưu nói ra danh tính kẻ bí ẩn kia. Hoãn lại giờ nào thì những kẻ giấu mặt sẽ có thêm cơ hội để giúp hắn tẩu thoát. Địch Công hối hận vô cùng vì không trực tiếp thẩm tra Tiền Mưu sau khi bắt hắn. Nhưng ai biết trước là hắn có kẻ đồng lõa bí ẩn kia? Địch Công thở dài rồi lấy lại tinh thần. Ông cầm kinh đường mộc, vô án rồi dõng dạc phán. Trong suốt 8 năm, Tiền Mưu đã giành được đặc quyền từ triều đình. Từ giờ phút này trở đi, luật lệ và trật tự sẽ được tái lập lại ở huyện Lan Phường. Người tốt sẽ được bảo vệ, kẻ ác sẽ bị chóc nã thẳng tay và bị trừng trị theo vương pháp. Tội phạm Tiền Mưu đã phạm tội nghịch phản và sẽ nhận được hình phạt đích đáng. Bên cạnh tội phản nghịch, hắn còn phạm nhiều tội danh khác. Những ai muốn thư kiện Tiền Mưu thì phải dâng đơn kiện lên huyện nha. Mọi vụ án sẽ được điều tra và oan tình sẽ được giải ở bất cứ đâu có thể. Bản quan cũng phải báo trước là xử lý những vụ án này sẽ mất thời gian dài. Tuy nhiên, các ngươi có thể an tâm rằng trong thời gian sắp tới, mọi oan khất sẽ được làm rõ và ai cũng được công bằng. Đám đông dân chúng tung hô nồng nhiệt, công sai phải mất một lúc mới ổn định lại được. Trong một góc đại đường, có ba nhà sư trước sau vẫn tách biệt khỏi đám dân chúng. Họ đứng đó bí mật thì thầm bàn bạc với nhau. Lúc này họ tiến lên trước đám đông, lớn tiếng cho biết họ đang phải chịu nỗi bất công thậm tệ. Khuôn mặt cả ba thô kệch, đầy nhục dục, đôi mắt ánh lên vẻ quỷ quyệt. Khi họ đều đã quỳ trước đại đường, Địch Công lệnh: người cao tuổi nhất trong ba vị hãy xưng họ tên và nói rõ oan tình. Ba nhà sư bẩm báo vụ mất trộm trong chùa. Bẩm đại nhân. Nhà sư ở giữa lên tiếng: bần tăng pháp danh là Tuệ Hải, bần tăng cùng hai sư đệ tu ở ngôi chùa nhỏ phía nam trấn, ngày ngày chỉ biết thành tâm niệm Phật và sám hối. Bản tự chỉ có một vật đáng giá, đó là một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng vàng. A Di Đà Phật. 2 tháng trước, chính tiền thí chủ đã đến bản tự và lấy đi bức tượng thiêng liêng ấy. Khi xuống địa ngục, tiền thí chủ tất bị bỏ vào vạc dầu vì tội nhục pháp. Tuy nhiên, trong lúc này, ba sư huynh đệ bần tăng mạo muội thỉnh cầu đại nhân hoàn trả báu vật của bản tự. Nếu tiền thí chủ lỡ đem nấu chảy pho tượng ấy, thì xin hãy bồi hoàn cho bản tự bằng vàng hoặc bạc. Vừa nói xong, nhà sư ấy dập đầu xuống đất 3 lần. Địch Công lại chậm rãi vuốt râu. Một lát sau, ông hỏi lại bằng giọng tâm tình: vì pho tượng là báu vật duy nhất trong tự, bản quan cho rằng ba vị tất phải tận tụy hết lòng gìn giữ. Bẩm đại nhân, quả có vậy. Nhà sư kia vội đáp: mỗi sáng bần tăng đều tự tay lau chùi pho tượng bằng một tấm lụa, vừa lau chùi vừa niệm Phật. Bản quan tin rằng. Địch Công nói tiếp: hai vị sư đệ của đại sư cũng thường chăm sóc cho pho tượng ấy. Trong vài năm qua, mọi sáng và hàng đêm, bần tăng đều đốt hương trầm trước tượng Quan Thế Âm. Nhà sư bên phải nói, và kính cẩn ngắm nhìn vẻ từ bi của Bồ Tát. A-di-đà Phật. Còn bần tăng, nhà sư thứ ba nói thêm, hàng ngày đều dành nhiều giờ tọa thiền trước tượng Quan Thế Âm. A-di-đà Phật. Địch Công gật đầu với nụ cười mãn nguyện. Quay sang nha lại, ông ra lệnh thẳng thừng: cho mỗi vị một mồ than và một mảnh giấy trắng. Các nhà sư còn tỏ vẻ ngạc nhiên thì những vật dụng ấy đã được đưa đến. Địch Công ra lệnh: "Phiền đại sư bên trái hãy bước sang phía trái công đường, đại sư bên phải hãy đứng sang bên phải, còn ngài Tuệ Hoại quay lại và đối diện với dân chúng." Ba vị sư đều đứng vào các vị trí đã định. Địch Công ra lệnh dứt khoát: "Mau quỳ xuống và phác lại cho ta hình dáng pho tượng vàng ấy." Trong đám đông có tiếng xì xào. "Im lặng, các bộ khoái quát." Ba nhà sư loay hoay ngồi vẽ. Họ liên tục gãi đầu gãi tai, mồ hôi vã ra như tắm. Cuối cùng Địch Công lệnh cho Phương Bộ Đầu: "Cho bản quan xem các bản vẽ." Khi thấy cả ba bức phác họa, ông khinh bỉ ném chúng xuống đại đường. Khi ba mảnh giấy ấy là lả bay xuống, ai thấy, ai cũng thấy chúng hoàn toàn khác nhau. Một bức vẽ Quan Thế Âm có bốn tay và ba khuôn mặt. Bức thứ hai thì Quan Thế Âm có tám cánh tay. Bức còn lại thì cố thể hiện hình ảnh Quan Thế Âm quen thuộc, có hai cánh tay cùng một đồng tử theo hầu. Giọng Địch Công rền vang như sấm: "Ba kẻ điêu trá to gan, dám giả mạo được thư kiện, đánh mỗi kẻ 20 trượng." Các bộ khoái bắt cả ba kẻ nằm sấp xuống đất. Họ lột bỏ áo cà sa của chúng, hình trượng giáng xuống không ngừng. Cả ba gã sư giả kêu lên đau đớn sau mỗi trượng đánh xuống, làm dập nát da thịt. Nhưng các bộ khoái chỉ dừng tay khi đánh đủ số trượng. Ba gã sư già không thể đi nổi, phải nhờ đến vài người dân lôi chúng ra ngoài. Địch Công phán: "Trước khi ba tên sư hổ mang này lên thư kiện, ta đã định cảnh báo trước rằng không ai được tìm cách thu lợi bất chính bằng cách dâng đơn kiện tiền mưu bừa bãi. Hãy xem số phận ba gã kia làm gương để răn mình. Ta muốn nói thêm rằng từ sáng nay Trấn Lan Phường sẽ không còn phải theo quân luật nữa." Nói xong, Địch Công quay sang Hồng Sư Gia và thì thầm điều gì đó. Sư Gia vội ra khỏi đại đường. Khi quay lại, lão lắc đầu: "Ra lệnh cho đề lao." Địch Công nói nhỏ: "Báo cho ta ngay khi Tiền Mưu tỉnh lại, dù là vào nửa đêm." Địch Công vừa đưa kinh đường mộc lên định bái đường thì thấy ngoài cửa nha môn bỗng hỗn loạn. Một nam nhân trẻ tuổi đang hùng hổ tìm cách rẽ đám đông để tiến vào. Địch Công bảo hai bộ khoái dẫn người mới đến vào trước mặt ông. Anh ta vừa hồn hển quỳ xuống trước mặt, Địch Công đã nhận ra người đó là Tú Tài Đinh Y, hai ngày trước còn ngồi uống trà cùng ông. "Đại nhân," Đinh Y kêu lên, "tên ác nhân Ngô Phong đã sát hại thân phụ của Vãn Sinh rồi."